Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 841, chương 840, kết giao phí qua đường A. Tô Dương im lặng nhìn xem giả chết lão quỷ, dây hồ lô chết vừa chết cái kia còn tình có thể hiểu. Dù sao đây là thiên mệnh, vì trốn qua thiên đạo truy tra, dây hồ lô tối thiểu phải chết lên một ngày. Thế nhưng là lão quỷ ngươi đây, ngươi dạng này giả chết cũng quá không nên đi. Cái này dù sao cũng là ngươi thành lập bổ thiên các a. Lão quỷ a, ta cảm thấy chúng ta có thể hào hào nói một chút. Ngươi cứ như vậy nhìn xem môn đồ của ngươi các đệ tử bị tàn sát a. Có phải hay không hẳn là bắt đầu tiếp tục hải a? Tô Dương đung đưa nắm đấm. Một bộ muốn làm cao tầng thứ tư tưởng công tác bộ dáng. Lão quỷ cười khan một tiếng, con mắt loạn chuyển nói ra, cái này, những này khó giải quyết nhân vật liền giao cho đại ca. Ta đi cấp đệ tử khác mở đường, cũng nên đưa bọn hắn an toàn ly khai mới là. Các ngươi đám này trộm gian dùng mánh lưới ra hỏa, tranh thủ thời gian đi mở đường đi. Bú sữa em bé, dùng túi càn khôn đem dây hồ lô chứa vào, đi theo đào mệnh đi thôi. Tô Dương bất đắc dĩ phân phó một câu, a, ta vẫn chờ thu bắp đùi của bọn hắn đâu, nếu không ngươi đem bọn hắn đùi cắt đi bốn cái ta lại đi. Dạng này các loại đại chiến kết thúc, chúng ta liền có thể ăn nướng đùi, tuyệt đối là thơm ngào ngạt ăn ngon. Thạch Hạo con mắt không ngừng nháy, nhìn xem không trung bay thẳng mà xuống cùng kỳ bốn người. Người liền biết rõ ăn. Không nhìn chu vi đại chiến dáng vẻ a, nhanh đi đào mệnh đi. Còn băn khoăn ăn đùi, nếu là tháo bắp đùi của bọn hắn, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Tô Dương liếc mắt, đè nén muốn đánh tơi bời Thạch Hạo xúc động. Thạch Hạo ủy khuất móc ra túi càn khôn, đem dây hồ lô cất vào trong túi càn khôn. Còn a các loại Thạch Hạo đóng lại túi càn khôn, lão quỷ liền nhảy vào, cao giọng nói ra, hung tàn hùng hài tử tranh thủ thời gian chạy, chúng ta lao ra cứu người a, trên đường ta dạy cho ngươi kiếm pháp, tuyệt đối để ngươi mạnh vô địch, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ê a, vậy thì tốt, chúng ta cái này đi mạnh vô địch một cái. Xem ai có dũng khí cản con đường của ta. Chúng ta cái này lên đường. Thạch Hạo thu túi càn khôn, trơn tru cõng lên xưa cũ trường kiếm, thật nhanh chạy ra viện lạc. Cái kia hùng hài tử mang đi dây hồ lô còn có thần trùng, không thể để cho hắn chạy. Truy a, cùng kỳ úng thanh hô một câu, kích động cánh hướng Thạch Hạo phương hướng đuổi theo. Thôn Thiên Tước ba người cũng bỏ Tô Dương, hướng Thạch Hạo đuổi theo. Tô Dương sắc mặt lập tức biến khuất hắc, bất mãn nói, đây đều là một đám thứ đồ gì, cũng dám không đánh với ta, mà đi truy Tiểu Hạo Hạo, thật sự là tức chết ta rồi. Đối thủ của các ngươi là ta, đại ca không nên kích động, bọn hắn khẳng định là xem đại ca quá lợi hại, không dám cùng đại ca giao chiến, cho nên mới đuổi theo Tiểu Hạo Hạo. Đây là quả hồng chọn mềm bóp, bọn hắn đều là không có can đảm quỷ rồi. Liễu Thần ngẹo đầu an ủi, một chút cũng không có muốn xuất thủ chiến đấu ý tứ. Tô Dương nhìn Liễu Thần một chút, đưa tay đem Liễu Thần chộp vào trong tay, cười hắc hắc, ngươi nói rất có lý a. Nhìn như vậy đến ta là không nên hạ thấp thân phận cùng bọn hắn đánh. Cho nên bọn hắn liền giao cho ngươi. Nhất định phải cắn chết bọn hắn. Đánh chết đều không được. Lớn, đại ca, quyết định này có thể hay không qua loa một chút. Ta cảm thấy chúng ta bàn bạc kỹ hơn so giá tốt. Lại lần nữa bàn bạc một cái phương án đi. Tỉ như đại ca ngươi đến chủ công, ta ở một bên là đại ca phất cờ hò reo cái gì. Liễu Thần giãy giụa thân thể, muốn theo Tô Dương ma chảo bên trong tránh ra. Hắc hắc, ngươi đừng giãy giụa, ta đi cùng lấy hố Tiểu Hạo Hạo, ngươi phụ trách giải quyết bốn người bọn họ. Đi ngươi, Tô Dương đưa tay đem Liễu Thần ném ra ngoài. Liễu Thần trên không trung xoay tròn lấy đi xa. Con mắt cũng bị chuyển thành từng vòng hình dạng. Bi thảm hô, đại ca, ta muốn bảo vệ ta phi hành quyền lợi. Lần sau xin đừng nên lại ném ta. Ta là biết bay chim sẻ. Thạch Hạo nhìn thấy cùng kỳ bốn người đuổi theo tự mình. Một đôi nhỏ chân ngắn lắc lư bay lên, tạo thành từng đạo tàn ảnh. Chạy trốn lúc nghe được Liễu Thần thân ảnh. Quay đầu nhìn xem xoắn ốc bay tới tê dại chim khách ban, Liễu Thần nói ra. Ê a, ngươi làm sao dạng này xoay tròn lấy bay tới? Ngươi đầu không choáng sao? A nha, cùng kỳ đuổi tới. Điều đệ làm sao còn không có động tĩnh a? Tại sao không có động tĩnh? Điều đệ không phải phái ta đến đây a? Yên tâm đi, có ta ở đây tuyệt đối cam đoan bọn hắn truy không lên ngươi. Liễu Thần dùng cánh vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói. Vậy ngươi còn đi theo ta cái gì? Nhanh đi đem bọn hắn ngăn lại a. Ê a, ngươi làm sao còn bay đến phía trước ta đi? Ngươi đây là muốn chạy trốn, vẫn là giúp ta chặn đường bọn hắn truy kích a? Hoa két, kia thôn thiên tước đối ta phun lửa, muốn lửa thiêu mông a, cứu mạng a. Thạch Hạo cảm thấy phía sau cái mông không khí một trận nóng hồi, bất cứ lúc nào đều muốn bị than nướng cái mông cảm giác. Liễu Thần trên không trung điều chỉnh phi hành tư thái, một cái xoay quanh sau bay đến Thạch Hạo sau lưng, cao giọng nói ra, xem ta đi, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Bốn người các ngươi kết giao phí qua đường a, không phải vậy ta cần phải không khách khí. Mạnh mẽ xông tới cửa ải nhưng là muốn đánh đổi mạng sống đại giới tích. Nhìn xem oai phong lẫm liệt Liễu Thần cản đường muốn phí qua đường. Cùng kỳ bốn người cũng cười ha hả, ngươi cái này liền huyết mạch chi lực cũng không có nhỏ chim sẻ, ngược lại là sẽ nói khoác lác. Ngươi nếu là không tránh ra, gia gia sẽ phải một trường vỗ chết ngươi. Cùng kỳ nói chuyện đánh tới cự trào, căn bản không có cho Liễu Thần lưu chạy trốn cơ hội. Chính là kìm nén sức lực muốn giết chết Liễu Thần. Thật sự là mới vừa rồi bị nạo một cái chân, trong lòng quá mức phiền muộn, cần đại khai sát giới hiểu hả giận. Nhìn xem cùng kỳ cự trào, Liễu Thần chậm ung dung huy động lên cánh, dùng tự mình nho nhỏ cánh đối kháng cùng kỳ to lớn móng vuốt. Thạch Hạo che mắt đã không dám nhìn tiếp. Xỏa đều, ngươi tranh thủ thời gian chạy a, còn phiến cái gì cánh, nhìn hắn chụp không chết ngươi a. Cái này ngốc đồ chơi chính là chụp bất tử ta à, đến bị ta sợ chết. Còn có các ngươi ba cái a, các ngươi cũng đừng cười, không phải ta nói các ngươi, toàn bộ các ngươi đều là chiến năm cặn bã, ta đại ca cũng coi nhẹ xuất thủ đánh các ngươi, để cho ta tới thu thập các ngươi. Liễu Thần một mặt đắc ý nói, hoàn toàn là không sợ phiền phức lớn bộ dáng, nho nhỏ chim sẻ, vậy mà dõng dạc. Cùng kỳ nhanh lên chụp chết hắn, nhưng hắn biết rõ cái gì là lợi hại. Thôn thiên tước phẫn nộ hai mắt bốc hỏa, thúc giục cùng kỳ nhanh lên hành động. Cùng kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, có thể đập nát một mảnh sơn mạch lợi trào, đập tới Liễu Thần trên thân. Răng, một trận tiếng vang kịch liệt phát ra, cùng kỳ cự trảo bị dừng ở trên không, căn bản không có vỗ xuống, mà Liễu Thần dùng cánh nhọn đem cùng kỳ lợi trảo nâng ở không trung, dạng như vậy quỷ dị để cho người ta không thể tin được. Chậc chậc, ngươi lực khí đơn giản như là con mèo nhỏ, hiện tại nên cũng bắt đầu ta biểu diễn, nhìn ta đưa ngươi ly khai ở ngoài ngàn dặm a. Liễu Thần cánh đột nhiên run run, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền lại đến cùng kỳ trên thân, đem cùng kỳ thân thể khổng lồ ném đi thượng thiên không, hướng về xa xôi phương hướng bay đi. Cam Lâm nương a, đi xa cùng kỳ phẫn nộ gào thét, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,